Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất nhanh đúng không thưa quý vị, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với Đào, với Khiêm và những người xung quanh cuộc sống của hai người này. Và một cuộc hôn nhân chưa thể nào thành công bởi vì Khiêm đã phản bội cô gái tên Đào và có một đứa con ngoài gia thú. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp nội dung của tập 2 để rồi xem sau khi biết được sự thật của người chồng hụt thì Đào phải quyết định ra sao? Cô ấy mùi lòng quay lại với người yêu cũ hay là vứt bỏ để tìm một cuộc sống mới? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mình nghe Khánh nói mà sửng sốt. Anh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cô gái mảnh mai nhỏ nhắn kia không ngờ lại có thể thu hút được Thạch, một tay sát gái số 1 trong thành phố. Cô ấy cũng mạnh mẽ, dám buông người chồng tương lai tại hôn lễ thì đúng là cũng có chút bản lĩnh. Mình càng nghe càng bất ngờ về Đào nên muốn tìm hiểu sâu hơn một chút, nhưng lại sợ Khánh phát hiện ra bất thường nên cứ giả vờ như không quan tâm. Khánh thì có cái gì khai bằng sạch. Từ địa chỉ nhà tới cơ quan của Đào, cậu ấy cũng đều thuộc lòng, trong lòng bàn tay. Mình chọn một bàn khuất, từ đây cậu có thể dễ dàng quan sát được người con gái ấy. Tuy không nghe được họ đang nói chuyện gì, nhưng mà cậu cảm nhận rõ ràng. Đào đang gồng mình để bản thân không thể hiện sự yếu đuối. Cô ấy không nhìn trực diện vào đối phương, cứ nhìn ra ngoài vườn rau, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Khi Khiêm gắp đồ ăn vào bát cho Đào, thì cô lạnh lùng gắp ngược lại đĩa. Dường như cô ấy không muốn có bất cứ liên quan gì tới người đàn ông này. Tưởng chừng như cuộc nói chuyện mãi mãi không có hồi kết, thì thật bất ngờ Thạch xuất hiện. Cậu ấy thản nhiên bước lại chỗ Đào, kéo ghế ngồi ngay sát bên cạnh cô, cao giọng nói: "Chào chú rể hột. Cứ tưởng anh chung tình sát son với vợ của tôi lắm, nên tôi miễn cưỡng để cho cô ấy theo anh. Nhưng không ngờ anh lại lộ đuôi vào đúng phút thứ 89. Vợ tôi đúng là may mắn nên mới nhìn ra bộ mặt khốn kiếp của anh, coi như cũng được an ủi phần nào." Khiêm đang tức điên người lại bị Thạch ở đây chọc tức nên nhất thời không giữ được bình tĩnh. "Mày vừa nói cái gì? Ai là vợ của mày? Ở đây có mình cô ấy, không lẽ tôi nói anh là vợ tôi? Xem ra đầu óc của anh bị nặng lắm rồi. Tốt nhất thì anh nên đi khám tổng quát mắt này, tai này, khám luôn tất cả mọi thứ đi. Mày..." "Em nói đi, em với nó rốt cuộc là có quan hệ gì?" Đào vô cùng chán nản và chẳng muốn giải thích. Cô điềm nhiên ăn xong bữa. Hôm nay Khiêm hẹn cô ra ngoài để nói chuyện về vụ hai người góp vốn đặt cọc lô đất ngay trung tâm thành phố cách đây nửa tháng. Nhân cơ hội này, Đào cũng trả lại hết những gì mà trong quá trình yêu nhau Khiêm đã tặng cho mình. Cô chấp nhận mất số tiền đã hùn chung với Khiêm để không còn dính dáng tới người đàn ông này. Tuy nhiên họ chưa nói được gì nhiều thì Thạch lại xuất hiện, làm cho mọi chuyện lại càng ngày càng căng thẳng. Khiêm vốn dĩ vẫn biết đến sự tồn tại của Thạch bởi vì cậu ấy rất nhiều lần công khai tỏ tình với Đào. Nhưng Khiêm luôn chủ quan nghĩ rằng cô ấy chỉ mãi mãi chung thủy với duy nhất một mình anh nên chẳng thèm để ý tới đối thủ. Tuy nhiên lần này thì khác. Đào dứt khoát chia tay, cộng thêm với sự tán tỉnh trắng trợn của Thạch khiến cho Khiêm lo lắng rất nhiều. Cậu sợ trong lúc nhất thời yếu đuối, Đào bị ngã vào vòng tay của Thạch nên tiếp tục mỉa mai: "Cái thằng đều cáng, lăng nhăng, gái gú như mày mà cũng có tư cách để tán tỉnh cô ấy á. Mày coi thường vợ tao quá." Đào lúc này ngắt lời: Anh Khiêm, tôi nói lần cuối, chúng ta không có quan hệ gì. Vậy nên tôi mong anh sau này đừng tùy tiện nhận tôi là vợ của anh. Tôi không phải người phụ nữ của anh, hiện tại và sau này cũng vậy. Tôi mong anh giữ tự trọng, tôi không muốn người khác hiểu lầm. Người khác hiểu lầm á? Ý em là ai chứ? Anh đã nói rồi, rõ ràng mọi chuyện với em rồi cơ mà. Em đừng có được nước lấn tới. Sức chịu đựng của anh chỉ có giới hạn mà thôi. Anh nói ngay từ đầu rồi, anh chỉ có một mình em, cưới duy nhất em làm vợ, và anh có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc cho em. Những thứ đó tôi không cần, tôi biết tự chăm sóc bản thân mình, tôi không cần anh bảo vệ. Thạch nghe như vậy thì vui mừng ra mặt, anh cố tình khoác vai Đào và cưng nựng. Vợ nhà mình nói câu nào chuẩn đét câu đấy. Công nhận càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn. Nào em lên lịch đi, anh rước em về dinh. Đào vì muốn thoát khỏi Khiêm nên cứ để mặc cho Thạch ôm mình. Khỏi phải nói, Khiêm tức nổ đom đóm mắt. Anh ta không tự chủ được mà hất tung cả bàn ăn xuống đất, bát đũa vỡ tan tành. Những bạn xung quanh cũng được một phen hỗn loạn. Hai người đàn ông hăng máu cứ như vậy xông vào nhau mà đấm mà đá. Đào nhìn cảnh tượng này thì chán nản, cô bỏ đi trước. Ở bàn kia mình cũng kiếm cớ ra ngoài, cậu cứ lặng lẽ đi theo cô. Nhà hàng này rộng lắm, có cả một khu để trồng cây ăn trái. Chỗ này khách đặt mua vé mới được vào trong. Chính Liên đã đoán trước được tâm trạng chán trường của bản thân sau khi gặp Khiêm nên cô đã đặt trước vé. Còn dặn đi dặn lại nên ra đây ngồi cho thư thái đầu óc. Khi nào xong việc nhớ gọi Liên tới đón. Đào cứ một mình lê từng bước chân nặng nhọc. Cô đi tới dạng phi lao thì ngồi thụp xuống, dựa người vào một gốc cây. Mặc dù cô tự nhủ bản thân mình phải thật mạnh mẽ, nhưng cô vẫn không kìm được nước mắt. Mình nhẹ nhàng đi tới, cậu đưa chiếc khăn giấy cho Đào rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Đào khá bất ngờ trước sự xuất hiện của người này. Cô nhận lấy khăn giấy và ngẩng mặt lên trời lý nhí. Ơ, trái đất đúng là tròn thật, lại gặp anh ở đây. Cô lau nước mắt đi, đừng vì một người không đáng mà hành hạ bản thân như thế. Nước mắt đi là trân châu, là châu báu, mà cô khóc nhìn cũng xấu lắm. Mình chẳng hề hỏi han bất cứ chuyện gì, anh cứ ngồi bên cạnh, cả hai im lặng cùng ngắm sao trên bầu trời. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng dường như trong sâu thẳm trong tâm hồn của họ là những vết thương chằng chịt chẳng thể nào lành lặn. Họ cứ im lặng hồi lâu. Rồi Minh bất ngờ lên tiếng trước. Hôm nay là ngày sinh nhật của em gái tôi. Nếu như em gái tôi còn sống, thì chắc cũng bằng tuổi cô bây giờ. Em gái tôi cũng tên là Đào, nhưng mà nó mít ướt lắm, không mạnh mẽ được như cô. Lúc nào cũng lụy tình. Nó vì bị phản bội mà uống thuốc sâu, tự tử đấy. Đào mở mắt to hết cỡ. Cô bất giác nhìn sang Minh, thấy đôi mắt của anh đỏ ngầu. Cô hơi nhói một nhịp ở ngực trái, khó khăn lắm mới mở lời. Tôi chia buồn cùng với anh và gia đình. Cô ấy thật tội nghiệp. Thôi thì coi như cô ấy trả hết nghiệp ở dương gian, nên được đưa sang một thế giới khác tốt đẹp hơn. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, để em gái của mình có thể mỉm cười nơi chín suối. Sau khi em gái tôi mất, tên khốn kia bay ra nước ngoài. Hắn cưới vợ sau đó vài tháng. Em gái tôi đúng là ngốc nghếch quá nên mới làm như vậy. Tôi chỉ biết khuyên cô phải yêu lấy mạng sống của mình. Cô mà có mệnh hệ gì thì bố mẹ người thân của cô đau lòng. Chứ cái tên đàn ông kia, họ mau chóng đi tìm niềm vui bên người khác. Cuộc đời này là do mình nắm giữ. Đưa lên được thì buông xuống được. Ngu ngốc nhất ý, chính là tự hành hạ bản thân mình. Ừ, anh yên tâm đi. Tôi sẽ sống thật tốt. Tôi không đến mức đi tìm cái chết để giải quyết khổ đau đâu. Thế hôm trước ai là người tính nhảy sông từ từ? Nếu như không gặp được tôi thì bây giờ cô như thế nào? Tôi nhảy sông hồi nào? Tôi ra đấy hóng gió cho bớt đau khổ thôi. Thì tự dưng anh cứ lôi tôi vào. Đúng lúc đó tôi lại bị ngất đi. Tôi đâu có thần kinh mà tự tử chứ. Mình lúc này mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra chính anh là hiểu lầm cô, nên anh chỉ cười cho qua chuyện. Càng nói chuyện, họ lại càng cảm thấy bản thân có rất nhiều nét tương đồng. Mình cũng chẳng hiểu tại sao lại kể cho cô gái mới quen này về chuyện gia đình của mình. Chưa có bất kỳ người nào mà anh lại kể nhiều như vậy. Còn Đào thì cứ im lặng lắng nghe. Cô thật không ngờ cuộc đời của Minh lại bi thảm tới như vậy. Cô chỉ biết an ủi anh ấy phải mạnh mẽ bước tiếp và nhất định không được chùn bước. Hai người cùng nhau trao đổi số điện thoại để những lúc rảnh rỗi có thể tâm sự với nhau. Đào cũng hứa sẽ có ngày mời cậu ấy một bữa ăn để cảm ơn chuyện cậu ấy giúp đỡ mình. Đào cũng thật thà kể lại mối tình sóng gió của mình. Tưởng chừng viên mãn nhưng lại kết thúc đầy bi thương. Mặc dù không biết người đàn ông tên Khiêm kia tính cách như thế nào, nhưng mình chỉ biết khuyên cô bình tĩnh, nhìn nhận lại tất cả vấn đề một cách khách quan. Anh cũng nhấn mạnh, những kẻ phản bội sẽ không bao giờ có được kết quả tốt đẹp. Thế anh Minh này, anh yêu ai chưa? Câu hỏi đầy bất ngờ này khiến cho Minh lúng túng. Anh ngượng ngùng một câu, sau đó mới trả lời. Tôi chưa. Thế tại sao anh nói chuyện giống như chuyên gia từng trải thế nhở? Tôi chỉ nghĩ tại sao lại nói như vậy. Tại duyên tôi chưa đến, với lại tôi chưa tìm được đối tượng phù hợp để yêu đương. Tôi muốn một khi tôi yêu ai, nhất định phải cho họ danh phận. Không muốn uổng phí thanh xuân của cô gái ấy. À, vậy là anh yêu con gái à? Thế mà tôi cứ tưởng... Cô tưởng gì? À không, không có gì. Trời hôm nay đẹp thật đấy. Mà thôi muộn rồi, tôi về trước đây. Không mất công bạn tôi lại phải tới đây đón. Tạm biệt cô. Đào đứng dậy nhanh chân rời khỏi chỗ này. Phía sau mình cứ nhìn theo bóng dáng của cô tới khi khuất hẳn. Trong lòng của anh len lỏi một cảm xúc rất lạ. Anh lẩm bẩm tự đọc. Hoàng Nhật Đào, phóng viên báo Thời Trang Cuộc Sống. Đào vừa dắt xe ra khỏi quán, đã nhìn thấy Liên vừa phóng xe đi tới. Cô ấy nét mặt có vẻ khá nóng ruột, nên hỏi ngay. Tình hình có ổn không? Giải quyết thế nào rồi? Tao có đợi mày gọi nhưng mà lâu quá có thấy đâu, nên tao phải phi ngay tới đây đấy. Cái thằng cha đấy, nó có trả lại tiền cọc cho mày không? Cô ấy hỏi một loạt câu hỏi khiến cho Đào chẳng kịp trả lời. Tuy nhiên nhìn bộ dạng chán đời này của Đào thì chắc chắn Liên cũng có được đáp án. Cô không tự chủ được mà chửi thề. Con bà nó, cái loại đàn ông mang tiếng bề ngoài là danh nhân thành đạt thế kia. Chia tay một phát, nó trở mặt ngay. Thôi, đi về nhà tao. Chưa về nhà mày, lại nghe cái bản tình ca muôn thuở kia. Không ốm đầu mới lạ. Bố mẹ mày tính chán kinh. Cứ toàn khuyên con gái luồn cúi làm cái gì không biết. Dẫu tiền là quan trọng thật. Nhưng tội chó gì, mình phải chịu nhục trước những thằng đều cáng chứ. Mình có chân này, mình có tay, mình tự kiếm tiền. Mình phải làm chủ đồng tiền, chứ không thể nào làm nô lệ cho nó được. Sau này tao mà có con gái à? Tao không bao giờ dạy con tao như thế. Đào nghe câu này khiến cho cô phải phì cười. Gớm, hôm trước đứa nào nói với tao là kiên quyết không lấy chồng cơ mà. Ở một mình cho thiên hạ thèm chơi. Tự dưng bây giờ lòi con gái ở đâu ra đấy? Thì tao không lấy chồng, nhưng mà tao phải xin đứa con cho vui cửa vui nhà chứ. Sau này già cũng có người để nương tựa. Chồng không cần ý, nhưng mà con ý, nhất định phải có. Hai người nói tới đó rồi giục nhau lái xe về nhà. Khi vừa tới nơi, cả hai nằm vật xuống giường. Sau cuộc nói chuyện với mình, dường như tâm trạng của Đào cũng khá hơn đôi chút. Cô không còn chán nản, buồn bã hay là trách cứ số phận. Cô biết phải yêu quý bản thân, không nên rơi nước mắt bởi vì một người không xứng đáng. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với nữ bác sĩ từng nói mình bị BD thì cô bật cười. Liên thấy như vậy thì huých vai cô. Cái con bệnh này, đang yên đang lành tự dưng cười cái gì đấy? Tao có cười cái gì đâu. Tắt điện đi ngủ đi. À quên, tao gọi điện cho mẹ báo tối nay ngủ ở đây. Với mày không thì mẹ tao lại mong. Đào lục trong túi điện thoại nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Cô hoảng hốt bật dậy, nhờ Liên gọi vào số máy của mình. Nhưng mà lại thuê bao không liên lạc được. Cô thử người chán nản. Chết rồi. Có khi nào hồi nãy tao ra phía sau quán ngồi hóng gió nên đánh rơi ở đấy không nhở? Chứ điện thoại lúc nào tao cũng đút ở. Nói tới đây cô bỗng nhớ lại lúc mình đưa điện thoại cho Minh bấm số của cậu ấy, nhưng tiện tay để xuống bãi cỏ bởi vì đang chăm chú nghe nốt câu chuyện về em gái của Minh. Đào thở dài, xua tay trong sự bất lực. Ôi giời ơi, coi như của đi thay người vậy. Tao đi ngủ trước đây, sáng mai quay lại đấy, nếu còn thì coi như là may mắn, còn mất thì thôi. Tuy Đào nói vậy để tự trấn an bản thân, nhưng mà chứng tỏ cô vẫn ổn. Thực ra là tiếc đứt ruột. Điện thoại iPhone đời mới nhất, cô dành dụm cả mấy tháng trời mới đủ tiền mua. Đã vậy lại còn mới sử dụng, chưa được chục ngày. Hai cô gái không ai nói thêm câu nào nữa. Họ nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Trong căn nhà Thái sang trọng, Kiều đang ngồi bên cạnh, dùng tăm bông chấm từng vết thương cho Khiêm. Cậu ta sau trận đánh nhau với Thạch, xem ra cũng bị thương vài phát trên mặt. Khiêm đang còn ấm ức chuyện Đào với Thạch, có mối quan hệ mờ ám sau lưng mình. Anh thật không ngờ, bên ngoài lúc nào Đào cũng tỏ ra ngây thơ, hiền lành, nhưng lại dám một chân đạp hai thuyền như vậy. Còn Kiều, hiểu được suy nghĩ của Khiêm, cô ta lại cố tình thêm dầu vào lửa. Cái tên chết đâm kia, hắn đánh anh ra nông nỗi này cơ à? Ngày mai chúng ta lên đồn công an, báo án cho hắn đi tù đi. Đúng là chó cậy nhà, gà cậy chuồng. Ý em là sao? Cái chỗ quán hồi nãy chính là của nhà tên Thạch đấy. Mọi hôm à, hắn hay hẹn hò chị em ở ngoài đấy. Chị Đào rủ em đi mấy lần nhưng mà em có đi đâu. Cái loại đàn ông lúc nào cũng cân cân cáo cáo, coi thường đàn bà con gái. Em là em không ưng rồi. Lúc đầu em còn tưởng hắn mới là người yêu của chị Đào. Sau này chị gái em giới thiệu anh, em mới biết đấy. Khiêm càng nghe càng choáng váng. Bây giờ cậu mới biết, hóa ra Thạch và Đào đã quen nhau từ lâu. Đã vậy họ còn công khai hẹn hò, nhưng mà cậu vẫn ngu ngơ không hề hay biết gì. Để tăng tính xác thực cho những gì mình vừa nói, Kiều lại mở ngay điện thoại chụp những hình ảnh của hai người họ đang vui vẻ tay trong tay đi mua sắm, lúc thì hẹn hò trong các nhà hàng. Khiêm nhìn cảnh này mà tức muốn hộc máu tại chỗ. Anh nghiến răng ken két, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, tới mức những đường gân xanh nổi lên, nghe rõ tiếng kêu răng rắc. Anh cũng không biết mọi chuyện lại đi xa tới mức này. Kiều càng nhìn càng đắc ý, nên cứ thêm mắm thêm muối để thổi phồng mọi chuyện một cách quá đà. Cô ta giả vờ thở dài một tiếng, rồi đứng dậy, tiện tay tụt luôn chiếc váy xuống đất, không quên eo là. Em đi tắm một chút, anh có tắm chung với em không? Khiêm không đáp lại, mặt vẫn hầm hầm đầy sát khí. Kiều cũng chẳng quan tâm. Cô biết ý đồ ly gián hai người họ đã thành công mỹ mãn, nên thong thả bước vào nhà tắm. Kiều cố tình chẳng thèm đóng cửa. Đã vậy còn chọn vị trí thuận tiện nhất, để Khiêm chỉ cần nhìn qua, có thể chiêm ngưỡng được cơ thể nóng bỏng của mình. Cậu ta vặn vòi hoa sen, nước từ trên xả xuống liên tục. Kiều dùng những ngón tay trắng mốt, thon dài miết nhẹ trên da thịt. Cô ngửa cổ lên đầy phấn khích. Có thể nói Kiều được ông trời ưu ái cho thân hình đúng chuẩn đồng hồ cát với ba vòng bốc lửa. Cô ta đoán chắc Khiêm chẳng chịu đựng được lâu mà lao vào ngay như một con thú đói. Và quả đúng như vậy. Chỉ 5 phút sau, anh ta đã lù lù xuất hiện, trên người cũng chẳng có mảnh vải che thân. Khiêm bước nhanh lại chỗ Kiều, ép sát cô lại tường, nhấc một chân của cô ta lên cao, chẳng chút dạo đầu mà xâm nhập luôn vào vùng rãnh nguyệt. Ngón tay còn lại vẫn không ngừng mơn trớn ở những vùng nhạy cảm nhất. Đôi hồng đào cũng bị bóp méo. Người đàn ông kia cứ hôn ngấu nghiến, làm cho Kiều chẳng kịp nhúc nhích. Sau vài giây hơi bất ngờ, cô ta nhanh chóng làm chủ cuộc chơi, vòng tay ôm lấy bờ vai đầy rắn chắc của người đàn ông này. Hai cơ thể cứ chạm sát vào nhau, nghe rõ từng nhịp đập của đối phương, tiếng thở dốc, xen lẫn những âm thanh rên rỉ, làm cả hai cùng thăng hoa không lối thoát. Bây giờ trong đầu của bọn họ chỉ toàn là dục vọng, khoái cảm, các tư thế để tạo hưng phấn, chứ chẳng còn phân biệt đúng sai, thuần phong mỹ tục. Hai người cứ lao vào nhau như thiêu thân, làm đủ mọi tư thế. Còn Kiều khá có kinh nghiệm trong chuyện này, nên Khiêm cứ say mê như điếu đổ. Lần nào làm tình với cô ta, anh ta cũng được lơ lửng trên mây, chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi, chứ không muốn trở về thực tại. Họ làm tình chán chê trong nhà tắm lại lên giường, quằn quại tới mức ga giường cũng bị nhào nát. Kiều luôn luôn nghĩ ra đủ sự sáng tạo, mỗi ngày một kỹ năng khác nhau, họ cứ quấn chặt lấy nhau, phải rất rất lâu sau mới chịu ngừng nghỉ. Khi đã mệt nhoài, Khiêm ôm lấy Kiều vào lòng, tay vẫn giữ chặt bầu ngực, rồi cả hai chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nửa đêm mỗi khi có nhu cầu, anh ta lại một lần nữa mò mằm cô gái bên cạnh để chén sạch sẽ. Tự dưng trong đầu Khiêm lại nảy ra ý định, ngày nào cũng được như vậy, có phải là hạnh phúc hay không? Anh ta không sợ bị ai quấy rầy hay quản thúc, được sống một cuộc đời tự do, tự tại. Nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh Đào có một người đàn ông khác lại khiến cho anh ta không cam lòng. Sáng sớm hôm sau, cả hai mệt tới mức không lết được ra khỏi giường. Họ ngủ mãi tới trưa khi bụng đói cồn cào mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Kiều đặt một nụ hôn lên môi của Khiêm, giọng cô ta ngọt ngào như mía. Đêm qua em ngủ rất ngon, cảm ơn anh vì mọi thứ. Chuyện của chị Đào, em sẽ lựa cơ hội để khuyên nhủ chị ấy cho anh. Dù sao em cũng mong hai người hạnh phúc. Tối qua em không tự chủ được bản thân, nên lại phạm sai lầm. Coi như đây là lần cuối cùng chúng ta bên nhau. Sau này coi như mình không quen biết, anh là anh rể của em, mãi mãi là như vậy. Thôi, em đi trước đây. Kiều Toàn ngồi dậy, thì người kia nhanh chóng kéo tay cô xuống, siết chặt vào lòng. Khiêm cứ như vậy dụi đầu vào bầu ngực nóng hồi, hít hà và nói. Em đừng bỏ anh, lúc này anh thực sự rất mệt, anh chẳng biết làm gì. Chúng ta cứ thế này thường xuyên có được không? Khi nào anh với chị gái em kết hôn thì mình tiết chế lại, miễn sao hẹn hò trong bí mật là được. Anh sẽ chu cấp cho em đầy đủ mọi thứ, chỉ cần em ngoan thì em muốn cái gì em có cái đó. Không được đâu, em không muốn sa vào vũng bùn này. Dù em rất yêu anh, nhưng em là người đến sau nên không thể. Chúng ta coi như có duyên nhưng không có phận. Anh buông tay em đi, để em về, không mẹ em lại mắng. Khiêm chẳng để ý những lời Kiều nói, anh ta lại đè lên người của cô, một trận mây mưa lại bắt đầu tiếp tục. Kiều chống cự yếu ớt, rồi lại nhập cuộc đầy thăng hoa. 30 phút sau, họ cùng nhau vào nhà tắm để gột rửa sạch sẽ tất cả mọi thứ, mới lên xe tới nhà hàng dùng bữa trưa. Khiêm sợ bị người quen phát hiện, nên lái xe cách đó cả 30 cây số để dùng bữa. Tất nhiên, Kiều chẳng dại gì mà khó chịu, cô ta lại càng vui thích bởi vì có thời gian ở bên Khiêm nhiều hơn. Cô ta phải công nhận rằng mỗi lần làm tình với Khiêm xong, cô ta lại như bị nghiện, thêm một chút, thêm một chút. Tuy nhiên Kiều không muốn bị trói buộc bởi một người. Cô ta đang còn trẻ, cô ta muốn dạo chơi với nhiều đối tượng khác để kiếm được người tốt đẹp nhất về mọi phương diện, sau đó mới chịu dừng lại. Tất nhiên Khiêm chỉ là một trong số đó. Họ dừng lại trước một nhà hàng toàn đồ Tây. Kiều được dịp nhõng nhẽo bắt Khiêm đút cho mình. Ở đây toàn là những khách hàng sang trọng, nên cô ta muốn cho những người kia lác mắt, bởi vì mình không chỉ có người yêu đẹp trai, mà còn ga lăng chiều chuộng. Họ vui vẻ dùng bữa, mà chẳng hề biết rằng ở phía xa, có một ống kính đang quay rõ ràng lại toàn bộ mọi việc. Video thì hoàn toàn sắc nét, những bức ảnh zoom cận mặt được chụp rõ nhất có thể. Khiêm dục Kiều ăn nhanh, để chiều nay anh ta còn có một cuộc họp quan trọng. Sau khi họ rời khỏi đây, thì người đàn ông vừa quay phim cũng lấy điện thoại gọi cho một nhân vật thần bí. Cô gái đi cùng hắn đích thị là em vợ tương lai. Họ ở trong nhà hắn từ đêm qua, mãi trưa nay mới ra ngoài. Tôi quay được cảnh họ thân mật, nhưng video giường chiếu thì chưa có cách nào lấy được. Thôi được rồi, 30% số tiền được chuyển vào tài khoản của anh. Bao giờ xong việc tôi chuyển nốt cho anh. Yên tâm, nhất định sẽ sớm có được cái đoạn video mà anh đang cần. Hôm nay Đào vừa ngủ dậy, cô vội vã tới nhà hàng của Minh với hy vọng tìm được điện thoại. Cô vừa tới nơi thì được nhân viên gọi lại và đưa luôn cho cô. Đào khá bất ngờ nhưng nhận được câu trả lời rằng Minh đã nhờ họ để đưa cho cô. Bởi vì ngày hôm qua Đào là tâm điểm chú ý ở đây nên nhân viên phục vụ ai cũng nhớ mặt. Nghĩ lại chuyện đó, cô đang còn ngượng ngùng, ngượng chín cả mặt. Đào rối rít cảm ơn rồi sau đó xin phép ra về. Cô tự dưng thấy vui vẻ bởi vì mình không bị mất tiền oan nữa. Trong điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi từ số lạ. Cô tò mò nên gọi lại thử thì phát hiện mình đã bị chặn. Cô lần tiếp thấy tin nhắn của mình được gửi tới từ sáng ngày hôm nay. Hôm nay tôi bận nên không tận tay đưa điện thoại được cho cô. Tôi sợ cô cần gấp nên nhờ nhân viên giữ giùm. Tôi biết cô sẽ quay lại. Chúc cô một ngày làm việc như ý. Cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhá. Tin nhắn gửi đi nhưng không thấy Minh hồi âm. Đào cũng lập tức tới tòa soạn. Cô không muốn chuyện tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới công việc của mình. Cô cũng chuẩn bị tâm lý để đối diện với đồng nghiệp về chuyện không hay đó. Nhưng mà cô biết rằng chỉ có đối mặt mới vượt qua được mà thôi. Khi tới nơi, đồng nghiệp ai cũng động viên khuyên nhủ. Họ nói cô nên nghỉ thêm vài hôm cho đầu óc thư thái. Nhưng mà Đào chỉ cười trừ. Cô nói rằng bản thân đã hoàn toàn ổn định, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới của cấp trên giao phó. Trong công việc, Đào là người có năng lực, điều đó không có gì bàn cãi. Trong tình yêu, cô cũng là người quyết đoán, y hệt như vậy, càng làm cho các đồng nghiệp thêm ngưỡng mộ. Họ nhanh chóng bắt tay vào công việc, chứ không muốn đào sâu vào vấn đề riêng tư của cô nữa. Khi cả phòng đang say sưa làm việc, thì tổng biên tập bước vào. Chị ấy vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung lại. Mọi người, số báo tới, chúng ta phỏng vấn Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Hải, anh Hoàng Văn Minh. Tuy nhiên người này khá là khó tính, hơn nữa lịch trình dày đặc, nên phóng viên nhận phỏng vấn anh ấy phải sắp xếp công việc để đi theo, tranh thủ những lúc rảnh rỗi để phỏng vấn. Hiện nay anh ấy đang gây quỹ mổ tim cho các bé bị tim bẩm sinh. Chúng ta phải kết hợp cả vấn đề thời trang và xã hội cuộc sống. Lần này người này lên trang bìa cũng đều tạo một hiệu ứng khổng lồ. Tòa soạn chúng ta rất vất vả mới nhận được cái gật đầu của anh ấy. Tôi cần hai phóng viên tham gia tác nghiệp lần này. Hòa với Linh, sắp xếp có được không các em? Dạ vâng, được sếp ạ. Sếp cho em đi cả năm với anh ấy, em cũng chấp nhận. Em cũng vậy sếp à? Cả phòng bật cười khúc khích. Ở đây ai cũng biết Đào là người có năng lực nhất. Nhưng bởi vì cô vừa mới trải qua cú sốc khá lớn, nên tổng biên tập mới không muốn giao cho cô vụ này. Tất nhiên, Đào cũng muốn tạm thời nghỉ ngơi, giải quyết các công việc văn phòng để cân bằng lại cuộc sống. Họ đang bàn luận chi tiết cho cuộc phỏng vấn, thì bỗng có một cô gái nói to. Sếp ơi sếp, thư ký bên tập đoàn Minh Hải mong muốn một mình chị Hoàng Nhật Đào tham gia trực tiếp phỏng vấn lần này thôi ạ. Câu nói này khiến tất cả phòng như đứng hình, không gian im lặng tới mức nghe rõ tiếng thở dồn dập của tất cả mọi người. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tổng biên tập bỗng tới bàn của Đào và nói nhỏ. Này, Đào, em quen biết với anh ta. Đào nhất thời quên béng mất, người đàn ông kia cũng tên là Minh, nên lắc đầu. Dạ không có, em làm sao mà quen được anh ta chứ? Nghe cô nói như vậy, mọi người lại càng bất ngờ hơn nữa. Tổng biên tập có chút chần chừ, nhưng mà vốn dĩ chị ấy chẳng thể nào từ chối, nên đành quay qua nói với Đào. Thật ngại quá, chị tính để em ở nhà nghỉ ngơi, mà bây giờ bên họ yêu cầu như thế này. Em có thể bớt chút thời gian, đi phỏng vấn có được không? Dạ vâng, không sao đâu chị, em sẵn sàng đón nhận mọi công việc. Coi như nhân cơ hội này để em đổi gió, giúp thanh thản đầu óc. Bao giờ thì em có thể bắt đầu công việc ạ? Thứ hai tuần này em bắt đầu luôn. Vậy thì em Hoa với Tùng, hai người kia phụ trách mảng quay phim, chụp hình chính với bên ekip nhé. Họ không muốn nhiều phóng viên, nên mọi chuyện chị trông chờ hết vào em đấy. Dạ vâng, em sẽ cố gắng ạ. Thôi được rồi, chuyện này coi như xử lý xong xuôi. Mọi người tiếp tục bắt tay vào công việc đi. Tổng biên tập đi rồi, nhưng mọi người vẫn không ngừng bàn tán xôn xao. Chị Đào đúng thật là đen bạc đỏ tình. Lần này phỏng vấn thành công, ấy, tốt đẹp là mọi chuyện lại vụt sáng ngay ấy mà. Chị nỗ lực, phải cười thật nhiều lên. Cánh cửa này khép lại, chắc chắn là có cánh cửa khác mở ra. Họ không ngừng khích lệ để cho Đào phấn chấn tinh thần. Cô mỉm cười và gật đầu lia lịa. Công nhận chỉ có công việc mới khiến tâm trạng của cô khá hơn đôi chút. Khi lao đầu vào làm việc, chẳng có thời gian để nghĩ tới những chuyện không vui. Trong lúc cô đang chuẩn bị lên bài báo, thì tiếng tin nhắn vang lên. Lướt thấy số của mình, cô mở ra xem thư. Từng dòng từng chữ ập đến trước mắt cô. Sáng tới giờ tôi bận quá nên chưa có thời gian trả lời cô. Hôm nào nhớ phải mời tôi một bữa, coi như cảm ơn tôi nhặt được điện thoại giúp cô. Tôi thích ăn món cá kho tổ, thịt gà hấp với cà pháo, thịt ba chỉ luộc, chấm mắm tôm. Cô cứ như vậy mà làm. Đạo bất giác bật cười, những ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ trên bàn phím điện thoại. Nhất trí, hôm nào tôi rảnh, tôi mời anh đi ăn. Bây giờ tôi bận một chút, chúng ta nói chuyện với nhau sau nhé. Ok, cô làm việc đi. Buổi trưa vừa mới xuống chỗ nhà ăn, thì nhìn thấy Kiều gọi điện. Đạo hơi nhíu mày, bởi vì sao em gái mình lại gọi điện vào giờ này chứ? Cô chắc mầm là có chuyện quan trọng. nên nhanh chóng nhấn nút nghe. Chị nghe này, chị đang ở đâu đấy? Em qua chung cư của chị Liên, thấy khóa cửa bên ngoài. Chị đi làm rồi, có chuyện gì không? Khiếp, đã đi làm rồi cơ à? Chả có gì, hồi nãy anh Khiêm anh gọi, anh hỏi tình hình của chị. Anh ấy nói muốn gặp chị để làm rõ vụ của ông Thạch ấy mà. Câu nói này khiến cho máu nóng của Đào dồn hết lên não. Cô không tự chủ được mà gắt gỏng. Em nói với anh ta đừng có ám chị. Cái loại đấy cút cho xa càng tốt. Đừng có liên quan gì tới nhau cả. Chấm hết rồi. Chị đi ăn trưa đây. Đào tắt máy và không để cho em gái nói tiếp. Tâm trạng của cô mới kéo lên được một chút thì bây giờ lại bị tụt xuống, xuống mãi vực sâu. Đào thật không ngờ mình lại mù lâu tới như vậy và đi yêu một người cặn bã như Khiêm. Cô tự an ủi bản thân mình đúng là may mắn nên mới nhận ra bộ mặt của người đàn ông đó mà dừng lại kịp lúc. Mấy đồng nghiệp đi ngang vội vàng kéo Đào ngồi lại bàn ăn. Họ tranh thủ kể lại những chuyện ngoài cuộc sống. Công nhận mấy người này là chúa nhiều chuyện, tất tần tật, dù là lĩnh vực nào, trong nước hay ngoài nước, chỉ cần là vấn đề nổi cộm đều đưa ra mổ xẻ hết. Đào nhìn bàn ăn mà chán chường, cảm tưởng nuốt không trôi. Cô cố gắng mãi mới ăn được một bát, cứ ngồi chăm chú lắng nghe mọi người trò chuyện rôm rả. Hôm nay đúng là một ngày đen đùi của Khiêm, một loạt chuyện xấu ập đến, nào là lô đất bị trúng quy hoạch, nào là đối tác hủy cọc, miếng đất ở vị trí đắc địa mới đậu được tháng trước, chuẩn bị xây dựng nhà máy, còn bị dân ùn ùn đưa đơn kiện lên chính quyền để yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động. Anh ta mặt đằng đằng sát khí, quăng quật tài liệu khắp nơi xuống nền nhà, khiến cho thư ký cũng phải tái mặt. Chẳng hiểu sao những chuyện trên trời cứ ập đến cùng một lúc. Khiêm ngồi phịch xuống, tựa đầu vào thành ghế và nhắm nghiền đôi mắt. Anh ta vẫn đang nghĩ cách để giảm thiểu tối đa mọi rủi ro của những chuyện này. Bỗng một bàn tay vòng qua ôm chặt lấy cổ của Khiêm, khiến cho anh giật bắn mình. Kiều lúc này cười khúc khích. Em đây, anh làm sao đấy? Mới như thế mà giật mình rồi. Lần này em đăng ký thực tập ở công ty của anh đấy. Khiêm đang rất đau đầu những chuyện kia, lại bị Kiều tới đây phá đám, nên chẳng kịp suy nghĩ, hất mạnh tay cô ta ra khỏi người của mình. Lần đầu tiên bị người đàn ông này cư xử phũ phàng như vậy, Kiều có chút không quen. Mới hồi sáng, vẫn ngọt ngào với nhau, tại sao bây giờ lại như thế này? Tuy Kiều tức tối, nhưng cô ta phải nín nhịn cục tức, nhẹ nhàng và hỏi tiếp. Công ty đang gặp khó khăn gì có đúng không anh? Tiếc là em không có chuyên môn, chứ không ấy à, em cũng muốn dốc hết sức mình để góp sức cho anh. Anh nói rồi, từ bây giờ tuyệt đối không được tới công ty anh cơ mà. Không được gặp anh liên tục. Trước khi nào anh sắp xếp thời gian, anh tự liên hệ với em. Sức chịu đựng của anh chỉ có giới hạn. Nếu như em cứ quá quắt thì hậu quả không mấy tốt đẹp đâu. Vấn đề thực tập cũng dẹp đi, kiếm chỗ nào cũng được, ngoại trừ chỗ anh. Kiều cảm thấy Khiêm thực sự phẫn nộ thì không dại gì mà đổ dầu thêm vào lửa. Cô ta cứ gật đầu trưng cái bộ mặt đáng thương vô tội. Khiêm xà một hồi, tiếp tục bực bội quát lớn. Còn bây giờ thì đi về, nhớ cho kỹ những gì anh vừa nói. Kiều muốn hôn lấy anh, nhưng Khiêm nhanh chóng gạt ra. Anh ta đang ngồi trên đống lửa, làm gì có đầu óc để mà nghĩ tới mấy chuyện đó. Kiều vừa đi vừa nghiến răng ken két. Khi xưa anh quen chị Đào, thời gian của anh rảnh rỗi như người không công ăn việc làm. Bây giờ gặp em thì bận như chủ tịch nước. Sớm muộn gì, em cũng đường hoàng bước vào công ty này với tư cách là nữ chủ nhân. Anh cứ đợi đấy. Kiều vênh mặt bước đi, chẳng coi nhân viên ra thể thống gì. Ở đây ai cũng biết cô chính là em vợ tương lai của Khiêm, nên không dại gì mà đắc tội. Có lẽ chính vì biết được lý do này, nên Kiều lại càng cho mình cái quyền tự tung tự tác. Kiều gọi taxi tới thẳng một quán bar. Chỉ có tới đây, tâm trạng của cô mới khá hơn đôi chút. Ở quán này cũng chính là nơi giao dịch của Kiều và những tên muốn có tình một đêm. Vừa có tiền lại được bung xóa, nên Kiều hay tới lui những quán bar như vậy. Mỗi lần giao dịch, cô ta lại lấy một tên tuổi khác nhau. Kiều làm giả rất nhiều chứng minh thư để nhằm mục đích không bị lộ thân phận. Cô ta vẫn muốn có đường lui cho bản thân mình để kiếm một tấm chồng tử tế. Vừa mới đặt chân ngồi xuống ghế, cô ta nhìn thấy một chàng thanh niên, mặt còn rất là trẻ trung, cầm ly rượu tới và ghé sát vào tai của cô. Anh bao cưng đêm nay, tiền không thành vấn đề. Kiều nhìn người thanh niên này một lượt, xem ra anh ta cũng là người có tiền, nên gật đầu ra hiệu đồng ý. Họ ngồi cạn hết một ly rượu, rồi khoác vai nhau, đi ra khách sạn. Kiều đang nghĩ không biết nên hét giá như thế nào, cho phù hợp. Mỗi một đêm của cô sẽ tùy vào đối tượng mà mức giá khác nhau. Nhưng mà chung quy lại, một đêm sẽ cao hơn nhiều, mức lương nhân viên văn phòng còng lưng làm cả tháng. Tuy nhiên Kiều cũng khôn ngoan, khi mà không phung phí vung tay vào hàng hiệu, sợ người ta nghi ngờ. Số tiền kiếm được, cô chia nhỏ trong các tài khoản ngân hàng để tiết kiệm đề phòng có lúc dùng đến. Có thể nói Kiều ham mê, cất tiền hơn là chi tiêu. Cô ta khác hoàn toàn so với các gái ngành rẻ tiền khác, nên được những người có tiền khá là thích thú. Cô ta luôn tạo ra vẻ đẹp giỏi giang tri thức, không còn ăn chơi như thời học phổ thông. Cô ta biết bề ngoài vô cùng quan trọng, là thước đo để kiếm tiền, nên luôn tận dụng triệt đề những ưu điểm mà mình có. Tuy nhiên hôm nay xem ra có vẻ cô ta không được may mắn cho lắm. Khi vào tới khách sạn, thì tên đàn ông kia hiện nguyên hình, một tên yêu dâu xanh. Hắn lập tức lột đồ, dùng dây trong túi cột hai tay của cô lại. Kiều chẳng thể nào kháng cự hay là kêu la, bởi vì hắn đang lăm lăm một con dao nhọn. Tên kia sau khi trói hai tay của Kiều dốc ngược lên trên đầu, hắn liếm mép rồi bắt đầu làm tình đầy man dở. Chiếc thắt lưng trên tay cứ quất tới ở trên lưng của cô, trên bụng của cô. Kiều muốn hét lớn nhưng miệng lại bị chiếc áo ngực vo tròn và nhét đầy vào trong khoang miệng. Nước mắt của cô ta không ngừng tuôn xối xả. Mỗi trận roi quất xuống, tên kia lại thô bạo đầy của quý của mình vào trong. Hắn cứ dốc hết sức để thỏa mãn thú tính, mặc kệ người nằm dưới đang vật vã đầy đau đớn. Kiều vì quá kinh hoàng nên chỉ một lát cô ta ngất xỉu. Tuy nhiên người thanh niên kia vẫn tiếp tục hành hạ và không hề có ý định buông tha. Chỉ khi hắn phóng thích được tất cả mọi thứ vào trong người của cô, hắn mới lè lưỡi liếm khắp người của Kiều rồi quay ra ôm lấy cô ta như chưa hề có chuyện gì xảy đến. Tới khi Kiều tỉnh lại thì căn phòng trống trơn, tên đó cũng mất hút. Cô đau đớn nhìn những vết tích trên người, muốn nhúc nhích nhưng cơn đau thắt không tài nào cử động được. Kiều cố gắng lê lết mặc lại đồ, chậm chạp bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô nhìn mình trong gương mà bật khóc nức nở. Cảm giác ê chề đau buốt tới tận tâm can. Cô ta khóa chặt cửa phòng để phòng tên đó quay lại, rồi thu một góc, khóc một trận chán chê. Khi thấy không còn nước mắt để khóc nữa, Kiều mới lững thững đứng dậy ra về. Tên cặn bã kia còn lấy luôn điện thoại, đồng thời không trả tiền phòng. Ngay cả tiền trong ví của cô cũng bị hắn rút sạch, chỉ để lại 400.000. Cô hận tới mức chỉ muốn băm tên khốn nạn đó ra làm trăm mảnh để rửa được mối hận này. Kiều bấm bụng bắt taxi về nhà, rồi cầu cứu mẹ mình trả tiền. Tài xế nhìn điệu bộ của Kiều thì chắc mầm cô bị thất tình hoặc bị người yêu cắm sừng, nên chỉ chuyên tâm lái xe chứ không dám bắt chuyện. Còn Đào, hôm nay là ngày chủ nhật nên cô ngủ nướng chưa dậy. Cô còn say sưa trong giấc mộng đẹp thì bị đánh thức bằng điện thoại của Minh. Anh ấy hẹn cô đi ăn sáng, còn nói rằng đang trên đường tới đón cô. Đào còn chưa kịp từ chối thì nghe Minh nói chuyện quan trọng phải nói với cô, nên mong cô sắp xếp thời gian. Nghe như vậy Đào cũng đồng ý. Cô tắt máy rồi vội vã thay đồ, trang điểm nhẹ một chút, sau đó mới bước ra khỏi phòng. Vừa mới mở cửa thì gặp Kiều cũng về tới phòng. Cô ấy đóng cửa cái rầm, tưởng chừng muốn bung cả chốt. Còn mẹ cô thì đang chạy theo phía sau, lo lắng hỏi han. Con ơi là con, có chuyện gì con phải nói với mẹ chứ? Cả nhà mình cùng đòi lại công bằng cho con. Có chuyện gì thế à mẹ? Mẹ có biết đâu, mới sáng ra thấy con bé nó bị vậy. Con chạy qua, con hỏi em xem tình hình thế nào. Đào nghe như vậy thì tiến lại gõ cửa, nhưng Kiều lại chẳng đáp lại. Bởi vì có chuyện gấp nên Đào chỉ an ủi mẹ qua loa, rồi cô phải rời đi. Cô tới cổng thì nghe thấy tiếng còi ô tô cách đó tầm 30 mét. Mình hạ cửa kính, ló đầu ra ngoài rồi vẫy tay ám chỉ cô lên xe. Có lẽ anh ấy không muốn Đào gặp rắc rối nên mới đỗ xe cách nhà cô một đoạn. Họ cùng nhau tới một quán cháo lòng. Đào bất ngờ tột độ không dám tin mình lại có sở thích giống mình tới như vậy. Họ ăn ngon lành, nói chuyện thoải mái, chứ không gượng gạo như những lần trước. Mình cũng hỏi han về công việc của Đào, nhưng cô chỉ trả lời sơ lược, chứ không muốn anh ấy đào sâu các vấn đề liên quan. Mình cũng hoàn toàn không nhắc tới chuyện ngày mai hai người sẽ có một buổi phỏng vấn. Lịch trình dạo này rất bận rộn, lẽ ra ngày mai anh phải có chuyến công tác ở miền Trung. Nhưng bởi vì không muốn Đào phải đi lại vất vả, nên anh xin hoãn lại vào ngày hôm sau. Anh muốn dành trọn một ngày cho buổi phỏng vấn. Điều này chưa từng có trong tiền lệ, trong những buổi phỏng vấn khác của anh. Bình thường họ chỉ chớp nhoáng, trong mấy phút cho xong việc. Mình cũng không hiểu bản thân của anh đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng nhìn cô gái này, anh lại nhìn thấy giống như ánh sáng của cuộc đời mình, tràn đầy niềm vui may mắn. Thì thoảng anh lại liếc sang bên cạnh, nhìn cô ăn ngon lành mà anh cũng nhen nhóm sự vui tươi. Anh còn kể những dự định của mình để tham khảo ý kiến của Đào. Không ngờ cô cũng có những suy nghĩ trùng hợp với mình. Anh nhận ra cô gái này không những thông minh mà lại còn có tấm lòng lương thiện. Cô ấy luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên đầu. Đào cũng đưa ra nhiều ý tưởng khiến cho Minh phải trầm trồ. Họ ăn sáng xong lại rủ nhau đi uống cà phê. Hóa ra chuyện quan trọng mà Minh nói chính là điện thoại của cô bị gắn chip theo dõi. Nhưng hôm qua anh đã xử lý xong xuôi. Đào nuốt kha một ngụm nước bọt. Cô không dám tin những gì mình đang nghe. Nếu như không phải được Minh phát hiện thì không biết xảy ra những chuyện gì. Cô nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra ai là hung thủ. Bình thường Khiêm cũng không có thói quen động vào điện thoại của cô. Hơn nữa những chiếc điện thoại này mới mua cách đây không lâu. Lúc đó Khiêm đang bận túi bụi cho dự án, gấp rút hoàn thành để làm đám cưới. Đang mông lung suy nghĩ thì tiếng của Minh lại kéo cô về với hiện tại. Cô có nghi ngờ ai không? Đào lắc đầu, cô nghĩ nát óc cũng không ra kẻ nào khả nghi cả. Minh lại tiếp tục. Cô còn có một người em gái, có đúng không? Đúng rồi. Sao à anh? Tôi cho cô xem cái này. Đào có chút ngạc nhiên. Cô không hiểu tại sao mình lại biết về chuyện của Kiều. Hình ảnh bất thường hồi sáng của em gái bỗng xẹt nhanh qua đầu của cô, khiến cho cô nhăn mặt. Em gái tôi lại gây ra chuyện gì tày đình, có đúng không? Cô phải thật bình tĩnh. Thực ra chuyện này tôi chỉ vô tình mới biết được thôi. Mình mở điện thoại và đưa ra những tấm ảnh của Kiều đang thân thiết với một người đàn ông rất là lạ mắt. Rất rất nhiều người đàn ông khác nhau đi ra từ khách sạn, làm cho Đào choáng váng. Cô cũng phần nào đoán được chuyện tồi tệ gì đang xảy ra. Nhưng bởi vì cô quá sốc, không dám tin vào những thứ mà mình đang chứng kiến. Dẫu biết em gái cô có phần ngỗ nghịch bướng bỉnh, nhưng mà chuyện một lúc tay trong tay với mấy chục người đàn ông như thế này thì không bao giờ chấp nhận được. Giọng nói của Đào cũng vì vậy mà trở nên run rẩy. Ý của anh là em gái tôi tham gia vào một đường dây mại dâm sao? Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô nên quan tâm em của mình. Gia đình cũng nên dành nhiều thời gian cho cô ấy. Cô để ý trong suốt những ngày qua, em gái cô có biểu hiện gì khác lạ hay không? Hoặc là cô ấy có cần một khoản tiền lớn để giải quyết khó khăn nào đó? Có hay không? Đào vắt óc suy nghĩ mãi, nhưng chẳng thể nào tìm ra được điểm bất thường. Kiều vẫn ở nhà sau mỗi tối. Họa lắm mới có ngày đi thâu đêm, nhưng đều xin phép đàng hoàng. Kiều cũng không ăn chơi, trác táng hay sử dụng bất cứ món đồ hiệu nào đáng giá. Thậm chí cách đây một tuần, mẹ cô phải cho tiền để Kiều mua váy đi ăn sinh nhật bạn. Đào mệt mỏi thở dài. Tuy nhiên cô phải cảm ơn Minh vì anh cho mình biết chuyện này. Cô nhất định phải điều tra rõ mọi chuyện. Nếu như đúng là Kiều có lầm lỡ sa chân vào vũng bùn lầy thì bằng mọi giá phải kéo cô ấy về. Họ nói chuyện thêm một lúc nữa thì sau đó cũng tạm biệt nhau ra về. Lúc này tâm trạng của Đào vô cùng hoang mang. Cô tạm thời chưa biết đối diện với em gái kiểu gì hay chí ít phải bắt đầu từ đâu. Đào cũng thấp thỏm lo lắng. Nếu như chuyện kia chỉ là hiểu lầm thì tình chị em cũng bị ảnh hưởng. Xưa này Kiều hay giận và giận rất lâu mỗi khi ai đó nghĩ sai về mình, thậm chí từng cạch mặt một cô bạn rất thân thiết chỉ vì cô ấy đã từng hiểu lầm Kiều ve vãn bạn trai của người đó. Đào không muốn trở về nhà. Cô đi dạo quanh siêu thị để cho có thời gian suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Cô lựa một chút táo, mua sữa, các đồ ăn vặt. Không may ở đây cô gặp lại mẹ Khiêm. Bà cũng đang đầy giò đồ đi mua đồ. Bà ấy vừa nhìn thấy Đào, đã vội vàng bước lại, nắm lấy tay của cô, đôi mắt rưng rưng, giống như người sắp khóc. Con à, cô xin lỗi, con có thể cho cô một chút thời gian để nói chuyện với con có được không? Mặc dù Đào vẫn còn hận Khiêm chuyện phản bội mình, nhưng cô phải công nhận ba gái đối xử với mình rất tốt. Suốt những năm tháng yêu nhau, bà ấy luôn để cho cô thoải mái nhất, không phải suy nghĩ lo lắng bất cứ điều gì. Hễ có món gì ngon cũng đều gọi Đào qua nhà ăn chung. Hai người thân thiết với nhau tới mức khiến cho mọi người hiểu nhầm, tưởng họ là mẹ con ruột. Đào khẽ cúi đầu chào mẹ Khiêm. Họ cùng nhau đi lên tầng, dừng lại quán chuyên đồ uống. Bà Hân lúc này không ngừng sụt sùi. Mấy ngày hôm nay cô ốm quá, toàn nằm li bì một chỗ. Cô cũng tạm thời cho con có thời gian nghỉ ngơi, nên tính tối nay mới qua nhà con nói chuyện một lần nữa. Cô biết con phải chịu đả kích rất lớn, mà cô cũng rất tức giận. Cái thằng con trời đánh kia, chỉ vì một phút nông nổi mà đánh mất đi tất cả những thứ hai đứa đã cùng nhau vun vén trong suốt 6 năm trời. Cô chả có gì biện hộ trước những việc sai trái của thằng Khiêm. Chỉ mong con bình tâm suy nghĩ lại. Cô đã từng giống con. Cô hiểu những tổn thương mà con đang phải chịu đựng bây giờ. Năm mà cô mang bầu Khiêm, cô rất yếu, toàn bị dọa sẩy. Lúc nào cũng chỉ ru rú ở xó nhà, đi lại nhẹ nhàng, thậm chí cũng chẳng ăn uống được gì. Bố của Khiêm thì bận công việc tối mắt. Có những lần ông ấy phải đi công tác triền miên, chẳng có thời gian chăm sóc. Lần mà cô chuẩn bị sinh, thì nhận được đoạn video của nhân tình ông ấy gửi cho cô. Cô ta còn ngang nhiên thách thức ngược, gửi cả địa chỉ phòng của họ. Lúc đó cô có cảm giác như trời đất sụp đổ trước mắt mình. Nhưng cô vẫn cắn răng tới tận đây để xác nhận một chuyện. Cô vẫn có chút nhen nhóm, chút hy vọng rằng ông ấy không tồi tệ như những gì mà cô biết. Nhưng kỳ thực cô đã nhầm. Khi chứng kiến họ đang mải mê quấn nhau trên giường thì cô trở dạ ngay lập tức. Thằng Khiêm cũng vì vậy mà sinh thiếu tháng. Sau lần đó hình như ông ấy biết hối hận nên không dám làm chuyện mèo mà gà đồng nữa. Ngoan ngoãn đi làm về đúng giờ, có bao nhiêu tiền cũng cung phụng đưa cho cô hết. Nhưng sau đó vài năm thì ông ấy chết. Cô chỉ khuyên con thế này, con thử mở lòng một lần nữa, đừng vì chuyện này mà buông tay. Như vậy sẽ làm cho những con hồ ly kia đắc ý. Cô sẽ đứng ra làm chủ mọi chuyện cho con. Đào trầm ngâm rất lâu. Cô hiểu dụng ý những gì bà Hân vừa nói, nhưng lại chẳng thể nào mở lòng. Cô biết 6 năm rất dài, là cả thanh xuân của mình. Khiêm cũng từng là một người rất tốt, thậm chí có thể nói là hoàn hảo, nếu như không bị bốc phốt vào đúng phút chót. Tuy anh ấy hứa hẹn khổ sở cầu xin, nhưng niềm tin trong cô bây giờ đã vụn vỡ hết cả rồi. Nếu cô quay lại cũng chẳng thể nào nguyên vẹn như lúc đầu. Cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy đặt lên người phụ nữ. Mọi chuyện không liên quan tới cô, con không thể nào quay lại được. Anh ấy tài năng giàu có, nhất định sẽ tìm được người con gái phù hợp để kết hôn. Con không thể nào gượng ép được tình cảm, nhắm mắt cưới một người mà trái tim con đang bị tổn thương sâu sắc. Mỗi người sẽ có một cách xử lý khác nhau. Con mong cô hãy tôn trọng quyết định của con. Con rất yêu quý cô, chỉ cần cô không chê, khi nào cô gọi, con sẽ qua thăm cô. Bà Hân khuyên can hết nước, hết cái, nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng bà chỉ có thể tự trách con trai của mình quá ngu ngốc, nên mới khiến mọi chuyện trầm trọng tới như vậy. Bà biết Đào là một cô gái tử tế, yêu thương con trai mình thật lòng, chứ không giống những cô gái khác, vì vật chất mà đu bám Khiêm. Bà chỉ mong các con tái hợp một lần nữa. Hôm nay bà cũng năn nỉ Đào xuống bữa trưa với mình. Cô lúc đầu từ chối, nhưng bà ấy cứ than thở chuyện mình cô đơn lạc lõng, nên Đào cũng đành nhắm mắt chấp thuận. Hai người tới một quán ăn cách đó không xa. Bà Hân gọi ra rất nhiều món, làm cho Đào phải ngăn lại. Cô à, con với cô có hai người, làm sao mà ăn hết được ạ? Cô gọi nhiều thế này thì phí lắm ạ. Không sao đâu, con cứ ăn thoải mái, không việc gì phải suy nghĩ. À, chiều nay cô với con đi mua sắm nhé. Cô muốn mua ít đồ, có con đi nhận xét trang phục, cô tự tin lắm. Chuyện kia con cứ từ từ mà suy nghĩ, không việc gì phải vội. Đào biết bà ấy vẫn chưa nguôi ý định muốn tác hợp cô với Khiêm, nhưng bởi vì không muốn bà Hân buồn nên cô chỉ cười gượng. Hai người vừa ăn vừa tâm sự về những chuyện đã qua. Bà Hân rất khôn ngoan khi luôn kể về những ký ức đẹp nhất của Đào với gia đình mình. Họ vừa ăn chưa được 10 phút thì Khiêm lù lù xuất hiện. Hóa ra bà Hân cố tình nhắn tin cho con trai. Ở tại địa điểm này, bà muốn hai người có không gian tâm sự để gỡ bỏ khúc mắc. Tuy Đào có chút không vui, nhưng mà trước mặt mẹ Khiêm, cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất. Anh ấy thì khỏi phải nói, vui mừng bởi vì không ngờ lại có thể ngồi ăn chung với Đào. Khiêm ngồi ngay bên cạnh cô, rối rít chào hỏi mẹ, còn bà Hân thì khoát tay. Sao con biết mẹ ở đây thế? Mà thôi, tới đây rồi thì ăn luôn cho vui. Dạ con đi gặp đối tác, vô tình nhìn thấy mẹ và Đào à. Anh ta theo thói quen vừa nói vừa bóc tôm sạch sẽ, rồi đặt vào trong bát cho Đào. Cô toàn gấp lại, nhưng bà Hân lại lên tiếng trước. Con nể mặt bác một lần đi, bữa ăn này chúng ta cứ vui vẻ, thoải mái trò chuyện với nhau, có được không con? Đào nhìn bà, cô thở dài. Công nhận cảm giác bây giờ khi ngồi cạnh Khiêm không còn như lúc trước. Anh ấy dường như hoàn toàn xa lạ, chẳng khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc có thể dựa vào. Suốt bữa ăn Khiêm phục vụ Đào rất chu đáo, nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ tới vô cảm của cô. Cuộc nói chuyện cũng bởi vậy mà trở nên gượng gạo. Ở dưới gầm bàn, Khiêm chậm rãi tiến lại gần bàn tay của Đào toan nắm lấy. Nhưng ngay lập tức bị cô gạt phát đi. Anh Lý nhí, anh nhớ em. Trái tim của Đào nhói lên một nhịp. Chẳng hiểu sao cô vẫn không thoát được mớ cảm xúc của mình. Có lẽ phải mất một thời gian rất lâu, Đào mới có thể hoàn toàn quên được Khiêm. Cô không biết lựa chọn này là đúng hay sai, nhưng cô hiểu rằng đây là lối đi duy nhất để cho cô thấy thoải mái nhất. Thực ra Đào rất nhiều lần công khai cảnh báo Khiêm, nếu như dám làm chuyện gì có lỗi với cô, thì cô rời bỏ ngay lập tức, không để anh có cơ hội sửa sai dù chỉ một lần. Nhưng mà lúc như vậy, Khiêm chỉ cười trừ, rồi mạnh mẽ khẳng định chắc nịch. Cả cuộc đời này anh chỉ yêu, chỉ chung thủy với một mình cô. Nhưng đúng là lời hứa gió bay, lời hứa chỉ mãi là lời hứa. Sau khi dùng bữa xong, Đào lấy lý do hôm nay có việc đột xuất ở tòa soạn nên cô xin phép đi trước. Cô hứa với mẹ Khiêm hôm nào có dịp nhất định cùng bà đi mua sắm. Bà Hân có chút tiếc nuối nhưng chẳng để làm gì khác được. Đào vừa đứng dậy thì bà nháy mắt để cho con trai của bà chạy theo Đào. Họ ra ngoài đường thì không ngừng cãi vã to tiếng. Khiêm vì quá áp lực với công việc lại cộng thêm chuyện này nên thực sự anh bị mất bình tĩnh. Lời nói có phần to tiếng hơn. Thế rốt cuộc anh phải làm sao thì em mới có thể tha thứ cho anh? Hay là em muốn dồn anh vào đường chết? Nếu như chết làm cho em vui thì anh chết ngay. Em nói đi, rốt cuộc là em muốn cái gì? Tôi muốn anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, bây giờ và sau này mãi mãi. Tôi xin anh đấy, cho tôi được bình yên. Tôi không muốn dính dáng tới cuộc đời của anh. Nhưng mà anh mệt lắm, Đào à. Anh thực sự cạn kiệt sức lực. Nếu như em vô tình như vậy, anh cũng chẳng còn gì để thiết tha với cuộc sống này. Anh ta nói xong thì buông tay cô và lao nhanh ra đường. Một chiếc xe ô tô đang đi tới, bất ngờ nên thắng gấp. Khiêm bị tông trực diện rồi văng ra xa, máu me lênh láng. Đào quá thất kinh trước tình huống này, cô bất động tại chỗ. Khi có tiếng những người xung quanh hét thất thanh thì cô mới bừng tỉnh, lao nhanh lại chỗ Khiêm. Cô ôm chặt lấy anh và lắc mạnh. Này, anh mở mắt ra nhìn tôi cấm anh được xảy ra chuyện gì. Người đàn ông kia chậm chạp đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má của cô, mệt mỏi. Đào à, Anh yêu em nhiều lắm. Tha thứ cho anh một lần thôi. Anh ta chỉ nói được tới như vậy, sau đó ngất xỉu. Những người dân nhanh chóng phụ giúp đưa anh ta tới bệnh viện. Đào và bà Hân đứng trước phòng cấp cứu mà khóc cạn nước mắt. Họ không ngừng cầu nguyện để cho anh ta được bình an. Bà Hân tuyệt nhiên không trách Đào. Bà mong sau này cô sẽ tha thứ cho con trai của mình để làm lại từ đầu. Tại căn phòng nhỏ, Kiều vẫn nằm bẹp một chỗ. Đôi mắt cô ta sưng húp bởi vì khóc quá nhiều. Chưa khi nào đau đớn nhục nhã tới như vậy. Mặc cho mẹ cô lo lắng gõ cửa bên ngoài, nhưng Kiều vẫn im lặng, không nói gì. Cô ta thèm cái cảm giác có một người yêu, được nghe vỗ về, được nghe an ủi. Tự dưng Kiều thấy những tên qua đêm với cô chỉ toàn là biến thái và khốn nạn. Cô muốn rút khỏi nghề nhơ nhớp này để làm lại từ đầu. Cô muốn Khiêm phải nhanh chóng kết hôn với mình. Cô ta không thể nào cứ sống lay lắt trong bóng tối không danh phận. Có lẽ bây giờ vì quá hỗn độn trong mớ cảm xúc nên Kiều quên bén lời cảnh báo của Khiêm. Cô lấy điện thoại và nhắn tin cho anh. Anh đang ở đâu đấy? Em muốn gặp anh. Khổ nỗi người cầm điện thoại bây giờ chính là bà Hân. Hồi nãy bà cũng kịp chạy ra lúc con trai bị tai nạn. Khi thấy điện thoại của Khiêm bị văng ra đường, bà nhanh chóng cầm theo và đút trong túi sách. Bà Hân kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh, rồi tò mò mở điện thoại của con trai ra xem thử. Khi thấy tin nhắn từ một số lạ, bà hơi nhăn mặt khó chịu. Việc đầu tiên là bà lấy điện thoại của mình vào Zalo để kiểm tra chủ nhân của số điện thoại kia là ai. Bà sững sờ tới mức suýt đánh rơi chiếc điện thoại khi biết đó chính là em gái của Đào. Bà Hân đập mạnh tay vào trán và tự nhủ chuyện này nhất định chỉ là hiểu lầm. Có thể Kiều muốn gặp Khiêm để nói về chuyện của chị gái nên mới nhắn tin như vậy. Tuy nhiên trong lòng của bà lại dấy lên cảm xúc cực kỳ khó tả, giống như đang ngồi trên đống lửa. Sau khi suy nghĩ một hồi, bà quyết định gọi cho văn phòng thám tử, nhờ họ điều tra hành tung của Kiều. Bà vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ không đi quá xa. Sau khi nhận được tin của trường khoa rằng Khiêm chỉ bị các vết thương ngoài da, khâu trục mũi chứ không ảnh hưởng tới não bộ, bà Hân khẽ thở phào rồi mau chóng rời khỏi đây để cho Đào ở lại chăm sóc. Bà cũng nhanh chóng đi tới chỗ cô gái lần trước phá đám cưới của con trai mình. Lần này bà chuẩn bị khá kỹ lưỡng với hy vọng sẽ tìm được lời giải đáp. Sau khi điều tra một hồi, bà biết cô gái đó hiện đang mang thai được gần 7 tháng, sống một mình trong khu nhà ở xã hội dành cho những người lao động có thu nhập thấp. Công việc hàng ngày trước đây của cô ta là làm nhân viên tiếp thị bia, bây giờ thì ở nhà bán hàng online. Bà Hân vẫn nghi ngờ cô ẩn khúc xung quanh chuyện này, nhưng nhất thời chưa nghĩ được đáp án chính xác nhất để phù hợp với hoàn cảnh. Bà mở một tờ giấy nhỏ, ghi rõ số phòng của cô ta và xốc lại cổ áo cho ngay ngắn, rồi đường hoàng bước tới gõ cửa. Cô gái kia mở cửa bất chợt nhìn thấy bà, ánh mắt có chút hốt hoảng và bối rối. Con chào bác. Không cần, miễn chào hỏi. Hôm nay tôi đến đây gặp cô là có chuyện muốn thương lượng với cô. Tuy bất ngờ xen lẫn lúng túng, nhưng Kim chẳng có cách nào thoái thác. Cô ngập ngừng mời bà Hân vào trong phòng. Bà ấy lướt nhanh quan sát căn phòng, chẳng thấy có gì đáng giá cả. Chỉ có chiếc nệm cũ kỹ, một chiếc tủ vải và một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ. Bà Kim đưa ghế nhựa cho bà Hân, rồi bẽn lẽn. Bác thông cảm, phòng cháu vừa hết nước, cháu chưa đi đổi được ạ? Không sao đâu, tôi đến đây nói nhanh rồi về. Tôi kiếm được chỗ ở cho cô, thì cũng đồng nghĩa với việc thân thế gia đình của cô, tôi đều biết. Bởi vậy hy vọng cô hãy ngoan ngoãn, thành thật, có gì khai hết đi. Thì may ra tôi còn thương tình đứa bé trong bụng cô, mà tha cho cô một con đường sống. Tôi vẫn chưa tính sổ vụ cô tới phá đám cưới của con tôi đâu. Từng lời nói của bà ấy đều toát ra một sự lạnh băng, khiến cho Kim khiếp sợ. Rõ ràng đây không hẳn là lời dọa suông. Bà ấy thừa sức làm cho cô có thể sống dở, chết dở tại thành phố này. Kim tuy sợ chết khiếp, nhưng cô ta phải ôm bụng cầu xin tha thứ cho sự bồng bột của mình. Cô ta nằng nặc khẳng định đứa bé trong bụng chính là con của Khiêm. Đó là kết quả của một lần lên giường trong khách sạn. Bà Hân chẳng mảy may thèm quan tâm. Bà ta cứ ngồi yên để nghe Kim trình bày cho xong chuyện. Sau đó chốt lại một câu xanh giòn. Vậy thì chúng ta tới bệnh viện chọc ối để xét nghiệm ADN. Nếu đúng đây là cháu nội của tôi nhất định đón cô về nhà để có người chăm sóc. Không thể để cháu tôi thiệt thòi lưu lạc bên ngoài được. Nhưng nếu như cô lừa dối tôi, thì kết cục thảm lắm. Đừng có trách tôi không báo trước. Kim nghe tới đây mà toát mồ hôi. Cô ta thực sự không muốn dây dưa tới bà Hân. Càng không ngờ bà ta lại xử lý quyết liệt tới như vậy. Đã như vậy bà ấy còn vứt tấm ảnh và thông tin của em gái cô đang là sinh viên năm nhất của cao đẳng y, khiến cho Kim chẳng thể nào bình tĩnh được. Cô ta quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân của bà Hân van xin. Bác à, bác tha cho cháu. Thực ra cháu cần tiền quá nên làm liều. Mẹ cháu bệnh nặng, cần một số tiền lớn để chữa trị. Cháu nhận tiền của họ, tôi phá đám cưới của con trai bác. Lần cháu lên giường với anh Khiêm cũng là vì được người ta thuê. Đứa bé này không phải là con canh anh ấy đâu, mà là con của người yêu cháu. Tuy nhiên anh ấy quất ngựa truy phong rồi bác à. Vậy ai là người thuê cô? Cháu cũng không biết. Người này là bên môi giới mại dâm. Hắn liên lạc với cháu qua số điện thoại. Sau khi xong nhiệm vụ, hắn gửi tiền trực tiếp vào số tài khoản. Đoạn clip kia cũng là bọn họ lưu lại để chuẩn bị kỹ lưỡng. Cháu chỉ đến tham gia thôi à? Vậy thì số điện thoại của tên đó đâu? Kim run rẩy rút điện thoại tìm số rồi đưa cho bà Hân. Bà ấy yêu cầu cô gọi lại cho tên đó, giả như muốn kiếm thêm tiền thì có công việc nào phù hợp. Nhưng phát hiện số máy kia đã bị khóa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Chạm đáy nỗi đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta vừa mới lắng nghe xong những nội dung vô cùng là tâm đắc của tác phẩm này. Tâm An không biết phải nói như thế nào ngoài lời cảm ơn tới quý vị và tác giả Mộc Miên, bởi vì đến ngày hôm nay thì mọi chuyện của 6 năm yêu nhau mới được sáng tỏ. Và cô gái tên là Đào cũng nói một câu là cô ấy bị mù lâu quá, tận 6 năm trời mới phát hiện ra sự thật bên trong con người của Khiêm. Nhưng mà sau khi mà tìm được Kim và biết được lý do vì sao Khiêm lại bị lừa dối như vậy thì Đào lại đang vô cùng phân vân. Cô quyết định là tha thứ cho Khiêm, quay lại với anh ấy, hay là vứt bỏ tất cả đoạn tình cảm 6 năm gì? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị hãy theo dõi, lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.